Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, quy hoạch cùng giải trí. Lô răng ở một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, hoàn thành chính mình ưng thuận lời hứa. Hắn sắc phong tia gôn, Pai là tử tước, lãnh địa phân chia ở Xích Thủy Hà lấy nam, cùng trấn nhỏ cách sông nhìn nhau. Bây giờ nơi đó vẫn là một khu rừng rậm, thuộc về chờ vùng khai thác vực, vì khiến cho hắn buông tha cho lãnh địa bên trong quyền tự trị. Lô răng đáp ứng sau đó ưu tiên khai phá tia gôn lãnh địa. Cũng ở nơi đó trên thành lập sản nghiệp, có thể phân ra nhất định cổ phần cho tử tước cùng hắn hậu đại. Đương nhiên, Lô Răng vận dụng miệng pháo kỹ có thể đem miêu tả là vừa không cần phải để ý đến hiểu được sản nghiệp, lại có thể nằm chia tiền chuyện tốt. Tia Gun đối với này vui vẻ đồng ý, hắn vốn là không ham muốn những này. Dưới cái nhìn của hắn, không có cái gì so cưỡi ngựa chiến đấu càng thú vị chuyện. Chẳng qua hiện tại có con gái, hắn liền để tinh lực ở săn thú trên. Cộng thêm tia gôn nguyên bản lãnh địa bên trong sản nghiệp từ lâu suy bại không thể tả. Hắn rõ ràng xin mời vương tử phái người giúp hắn bán đi ở cứ điểm lấy đông thổ địa. Đem cả nhà đều đưa đến biên cương trấn ở lại. Lô Răng tự nhiên đáp ứng. Tên còn lại chính là Brian. Lô Răng trao tặng hắn kỵ sĩ thân phận. Cũng hỏi hắn là lựa chọn thổ địa vẫn là ở trong quân đội đi lính. Nếu như lựa chọn thổ địa, liền không thể lại gia nhập thêm biên cương trấn đệ nhất quân. Như gia nhập quân đội, nhất định phải hướng về những người khác như thế. Dựa vào chiến công lên cấp, thu hoạch khen thưởng thổ địa, Brian không chút do dự mà lựa chọn người sau. Kể từ đó, Lô Răng đối với thổ địa sử dụng quy hoạch cũng có một cái đại khái bản đồ. Lấy Xích Thủy Hà là giới, cùng tuyệt cảnh sơn mạch giáp thổ địa là khu dân cư. Chỗ hẹp ước 3 cây số, rộng địa phương lại có 7-8 cây em, sau đó vừa có thể xây dựng tiểu khu, cũng có thể cho rằng khen thưởng thổ địa, ban thưởng cho lên cấp quan quân. Xích Thủy Hà bờ bên kia, nhưng là tương lai khu công nghiệp cùng nông nghiệp khu, thổ địa vẫn có thể kéo dài tới Nam Cảnh. Chỉ bất quá trước mắt vẫn là liên miên rừng cây, nơi xa còn có chập trùng đỉnh núi nhỏ. Đợi đến nhân khẩu thỏa mãn nhu cầu lúc, Lô Răng tất nhiên muốn bắt tay khai khẩn khu rừng này. Biên cương trấn phía tây Mê Tàng Xâm Lâm cũng là một cái trọng yếu khai phá điểm. Trong rừng rậm có đủ kiểu đủ loại bảo vật, như gỗ, dùng ăn khuẩn, hoang dại động vật, dược liệu. Gỗ ngoại trừ dùng cho kiến trúc cùng công nghiệp ở ngoài, còn có thể coi như nhiên liệu thực dụng. Vùng rừng rậm này diện tích lớn đến kinh người. Lô Răng để Lai Ninh tra xét qua, bay ra 30 cây em còn không nhìn thấy phần cuối. Chính là toàn bộ lấy ra làm củi hỏa thiêu, đều có thể thiêu tốt nhất lâu. Cuối cùng chính là Mê Tàng Xâm Lâm cùng tuyệt cảnh sơn mạch chính giữa đất trống cũng là không người bước chân khu vực cấm, hoang dã, theo dãy núi cùng rừng rậm biên giới tuyến hướng đi phỏng đoán tới xem. Ở giữa bao bọc địa vực cực kỳ rộng lớn, cơ hồ so Grey Castle Vương quốc còn phải lớn hơn nhiều. Đối mặt như vậy một khối nơi vô chủ, Lô Răng tâm lý thẳng ngứa. Nhưng hắn cũng biết, chính mình tạm thời chẳng quan tâm khu vực này. Hiện nay, biên cương trấn cần nhất chính là nhân khẩu. Trở lại thành bảo phòng làm việc, hắn đưa tới họa sĩ Solower, gần nhất hiệp trợ phòng thị chính hoàn thành công tác đến thế nào. Ta còn chưa bao giờ một ngày họa qua nhiều như vậy họa. Nàng xem ra tinh thần so lúc đầu nhìn thấy lúc tốt hơn không ít. Tới hôm nay cơ bản đã họa xong, chẳng qua hội họa lúc chỉ chừa một cái đầu lớn nhỏ cửa sổ. Cảm giác trên có chút kỳ quái, miễn cho ngươi ma lực bút dọa đến dân chấn. Vương tử cười cợt, bọn hắn mặc dù biết có nữ phù thủy tồn tại, nhưng như vậy cự ly gần tiếp xúc vẫn là dễ dàng dẫn tới bất ngờ. Cho nên rõ ràng lấy chút ẩn giấu thủ đoạn, để bọn hắn không biết ngươi chính là nữ phù thủy, sau đó sẽ chậm rãi biến tốt đẹp. Solower chụp ảnh năng lực cho Lorang công dân đăng ký kế hoạch, mang đến hoàn toàn mới tăng lên. Phòng thị chính là kế hoạch này để chống một gian phòng làm hồ sơ quán, dùng để gửi dân chấn tin tức, cùng hộ khẩu bạc tương tự. Mỗi trang giấy trên đều viết có tên của bọn họ, tuổi tác, nơi ở, liên hệ máu mủ chờ chút tin tức. Những tin tức này Barop từng ở mùa đông đơn giản thống kê qua một lần, mà lần này ghi chép nhân tiện mở rộng không ít nội dung. Thay đổi lớn nhất là tất cả nhân vật hộ khẩu trên đều mang vào lên màu sắc bức ảnh. Theo Lorang yêu cầu, phòng thị chính ở bên trong đại sảnh là một gian có thể cung một người ra vào căn phòng nhỏ. Bên ngoài bao bọc trên vải bố, chỉ ở ngay phía trước lưu chỗ tiếp theo hình vuông cửa sổ. Lấy cung Solower nhìn thấy dáng dấp của đối phương, như vậy nữ phù thủy ở bên trong phòng hội họa chân dung lúc, đối phương cũng sẽ không nhìn thấy vậy chi thần kỳ ma bút. Cho tới làm sao để lãnh địa cư dân nhảy nhót tới trước trình báo tin tức, Lorang đưa ra phương pháp rất đơn giản. Kẻ đến đều có thể thu được 10 viên đồng ưng trợ cấp số tiền kia do phòng thị chính trích cấp. Hôm nay gọi ngươi tới là muốn cho ngươi họa chút khác. Lorang đem cắt tốt giấy bày tại Solower trước mặt. Người sau chú ý tới những kia trang giấy lớn nhỏ hoàn toàn tương tự, đều chỉ có một nửa lòng bàn tay lớn nhỏ, thành hình chữ nhật. Ngài muốn cho ta họa cái gì? Hơn một chút giải trí đạo cụ, Lorang nói. Ý nghĩ này đã sớm tồn tại với trong đầu của hắn. Nữ phù thủy nhóm mỗi ngày ngoại trừ luyện tập, cơ bản không chuyện gì làm. Cuộc sống như thế tựa hồ có hơi buồn tẻ. Đối với vương tử mà nói cũng giống như thế. Đặc biệt chờ đợi tuyết tan trước, hắn phạm vi hoạt động liền cơ bản chỉ ở trong pháo đài. Bởi vậy, nghĩ ra hơn một chút giải trí hoạt động, tìm mấy cái nữ phù thủy bồi chính mình buông lỏng tâm tình bắt buộc phải làm. Đơn giản nhất tự nhiên là bài poker. Chẳng qua mềm mại phổ thông giấy cũng không thích hợp lập ở trong tay sử dụng. Thanh tẩy cũng là việc phiền toái. Hiện tại có Solower, hắn tự nhiên có thể suy xét chế tác hơn một chút càng cao cấp trò chơi. Giải trí, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Dường như không hiểu ở phương trang giấy trên hội họa là loại nào giải trí. Được rồi, ngài định đoạt. Đầu tiên, ngươi ở trên trang giấy này vẽ ra một tên kềm giữ trọng nỏ binh lính. Tưởng tượng, không sai, hắn giáp trụ, thân hình, tuổi tác, bao quát thân ở hoàn cảnh, toàn bộ mặc ngươi tưởng tượng. Chỉ cần là cầm trong tay trọng nỏ là tốt rồi. Ấy, ta thử xem. Solower nhắm mắt, trầm tư một chút, trong tay hiện ra 7 màu liêu quang ma bút. Rất nhanh, một người đàn ông tuổi trung niên dáng dấp nỏ binh vọt ở trên giấy. Rất tốt, Lorang tán dương, để ta nghĩ muốn kế tiếp nên họa cái gì. Ân, ở trang giấy góc trên bên trái cùng vị trí trung tâm, các họa một cái chuồng. Hắn ở trong đầu hồi ức những kia thẻ bài dáng dấp. Cái thứ nhất quyển là đế trắng viền vàng, thứ hai quyển cam đáy viền vàng. Đợi đến những này họa xong sau, Lorang lại làm cho nàng cho cái thứ nhất quyển bên trong thêm vào con số, thứ hai quyển bên trong thêm vào cung tên dấu hiệu. Solower năng lực chỗ thần kỳ ở chỗ có thể không nhìn chất liệu tiến hành hội họa, cho nên chỗ trống giấy cùng có đồ án giấy đối với nàng mà nói cũng không có khác nhau. Sau họa đồ án có thể hoàn mỹ bao trùm người trước, dường như đồ tầng tre. Liền, một tấm tinh trí nỏ thủ thẻ liền xuất hiện ở Lorang trước mặt. Như vậy là tốt rồi, nàng hỏi. Đây chỉ là một tấm đơn vị thẻ, còn có thật nhiều tương tự thẻ muốn họa. Cuối cùng có thể tập hợp thành một bộ bài tổ, ta lại dạy các ngươi làm sao chơi. Nhìn Solower nhắm mắt vẽ tranh dáng dấp, Lorang đáy lòng bay lên một loại dự cảm. Có lẽ như vậy đối thoại chẳng mấy chốc sẽ tràn ngập cho hắn thành bảo ngươi muốn đi làm cái gì.